Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2104, Trảm Kim Quang Giáo Đệ Tử. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bàn tay này đánh về phía Tô Hàn thời điểm, tại mỗ một chỗ giữa không trung phía trên, bỗng nhiên dừng lại một chút. Đó là Tô Hàn thi triển cái thứ ba cấm chú, hư ảo, nhưng mà, bất kỳ cấm chú, cũng đỡ không nổi Kim Quang Lão Tổ này đạo diệt linh trường. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra thời điểm. Đạo thứ ba cấm chú cũng là sụp đổ, cái kia to lớn diệt linh trường, cơ hồ là tại chớp mắt, liền đi tới Trảm Tinh phía dưới. Chém, Tô Hàn mắt sáng lên, thân ảnh tại đây một cái chớp mắt có vẻ hơi ảm đạm. Cùng lúc đó, hắn bàn tay nâng lên, hướng phía Kim Quang Lão Tổ diệt linh trường nhẹ nhàng đè ép. Soạt, nhất thời, cái kia dường như đã chuẩn bị ngàn vạn năm kinh người đao mang, thẳng tắp chạm xuống dưới. Diệt linh trường tiến đến thời điểm, đao mang cũng là chém xuống. Cả hai đụng vào, răng rắc, dùng tiếp xúc điểm làm trung tâm, một đoàn kinh khủng gợn sóng, bỗng nhiên hướng phía bốn phía bao phủ tới. Có không ít tán tu liền đứng trên hư không, lại là tại đây gợn sóng bao phủ phía dưới, thể xác trực tiếp hóa thành hai nửa, chỉ có nguyên thần, đang thét chói tai vang lên chạy ra. Không tốt, mau trốn, quá kinh khủng, cái này là hợp thể cảnh đại năng thực lực sao? Cái kia cửu ảnh công tử, cũng là đáng sợ đến cực điểm A, lại có thể cùng Kim Quang Lão Tổ liều đến bây giờ mà bất tử. Này Tô Bát Lưu, thật chính là đủ để kiêu ngạo. Người, chính là như vậy một loại kỳ lạ động vật. Rõ ràng tại cái kia gợn sóng phía dưới, thân thể tan vỡ mất, chỉ còn nguyên thần, nhưng như cũ là quên không được tại đây bên trong bình phẩm từ đầu đến chân. Mặc dù này loại gợn sóng, đã nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn, vẫn như cũ là ôm xem náo nhiệt tâm tư, muốn nhìn một chút, này Tô Bát Lưu, là như thế nào chết tại Kim Quang Lão Tổ trong tay. Dù sao cũng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt A, trong ngày thường, liền gặp một lần đều là rất khó. Giờ phút này thật vất vả có loại cơ hội này, có thể tận mắt chứng kiến đến này loại yêu nghiệt chết yêu, bọn hắn lại có thể nguyện ý bỏ lỡ. Răng rắc, hư không bên trên. Cái kia đạo thứ hai thanh thúy chấn động kêu truyền ra. Nhưng thấy Kim Quang Lão Tổ bàn tay dùng sức, hung hăng một nắm, cái kia to lớn diệt linh trường, lập tức đem Tô Hàn vạn trượng đao mang bắt lấy, trực tiếp bẻ gãy. Lão Tổ uy vũ, sư tôn vô địch, ha ha ha ha. Tô Bát Lưu, ngươi lại có thể là sư tôn đối thủ. Giờ phút này quỳ xuống, cùng sư tôn đập 10 cái khấu đầu, xin lỗi nhận lầm. Nói không chừng sư tôn sẽ còn nhường ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Chớ phản kháng, ngươi liền xem như có lại nhiều thuật pháp, nhưng tu vi của ngươi, cuối cùng chỉ là thần hải cảnh, làm sao có thể thắng được sư tôn. Mắt thấy liên Trảm Tinh đều vỡ vụn tại Kim Quang Lão Tổ trong tay, cái kia Kim Quang giáo 10 vạn đệ tử, liền cười ha ha. Bọn hắn ban đầu liền đối Kim Quang Lão Tổ tràn đầy lòng tin, giờ phút này, này loại lòng tin càng là bạo dạn. Cũng không xê xích gì nhiều, mà liền tại bọn hắn càn rỡ cười to thời điểm, Tô Hàn tầm mắt, đang từ trên người bọn họ quét qua. Mục tiêu của hắn, vốn cũng không phải là Kim Quang Lão Tổ, mà là này chốt Kim Quang giáo đệ tử. Soạt, Kim Quang Lão Tổ diệt linh trường, vẫn như cũ là không có chút nào tổn thương, thẳng đến Tô Hàn nơi này oanh kích tới. Mà Tô Hàn thân ảnh, lại là tại đây một cái chớp mắt, cấp tốc trở nên ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời khắc, diệt linh trường quét qua, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp nổ tung. Nhưng Kim Quang Lão Tổ lại là nhướng mày, bởi vì Tô Hàn thể xác nổ tung, lại là không có chút nào máu tươi phun tung tóe. Đây rõ ràng, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cho lão phu cút ra đây. Diệt linh trường hơi hơi dừng lại, Kim Quang Lão Tổ thần niệm, tại bốn phía cấp tốc quét qua. Làm quét đến những Kim Quang giáo đó đệ tử nơi đó thời điểm, Kim Quang Lão Tổ thần niệm, bỗng nhiên dừng lại. Người dám, cùng lúc đó, có hét to âm thanh, theo Kim Quang Lão Tổ trong miệng truyền ra. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ, này Tô Bát Lưu, rõ ràng không phải là đối thủ của mình, lại vì sao muốn cùng mình tại đây bên trong dây dưa? Chẳng lẽ là cố ý muốn chết phải không? Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Tô Bát Lưu. Nhằm vào không phải mình, mà là chính mình cái kia 10 vạn đệ tử, người cảm thấy Tô Mỗ, dám vẫn là không dám. Bình thản thanh âm, từ Từ Kim Quang Giáo 10 vạn đệ tử ở trong truyền ra. Này một cái chớp mắt, cái kia 10 vạn đệ tử đều là sừng sốt một chút, chỉ cảm thấy thời gian tại thời khắc này, tựa hồ cũng muốn đình chỉ một dạng. Bá bá bá, ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều là hướng phía trung tâm chỗ nhìn lại. Khi thấy cái kia thân ảnh khôi ngô thời điểm, những kim quang này giáo đệ tử, vẻ mặt lập tức đại biến. Các ngươi, không phải đều ưa thích gieo hò sao? Hiện tại, Tô Mộ cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi hảo hảo gieo hò gieo hò. Tô Hàn mở miệng, bàn tay vung lên, mấy ngàn trượng đao mang, theo cực giả phía trên nháy mắt khuếch tán, theo 10 vạn giữa đám người, trực tiếp quét ngang ra. Đáng chết, cứu ta, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hàng loạt máu tươi, tại lúc này đột nhiên phun tung tóe đi ra. Những kim quang này giáo đệ tử, tốc độ phản ứng cũng là không chậm, cơ hồ khi nhìn đến Tô Hàn xuất hiện trong đám người lần đầu tiên, liền lập tức làm xong bọn hắn có thể làm ra, tốt nhất phòng ngự. Thậm chí, người bên ngoài, đều là nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng trốn rời đi. Nhưng mà, tu vi của bọn hắn, thật sự là thật quá thấp. Kim Quang lão tổ thu đồ đệ, xem chính là tâm tình, mà không phải tư chất cùng thực lực. Như phía trước cái kia thanh niên mặc kim bào, chỉ có hóa linh cảnh tu vi, lại đều có thể trở thành Kim Quang lão tổ đệ tử. Này trọn vẹn 10 vạn người, nhưng tại Tô Hàn thần niệm phía dưới, tu vi cao nhất người, cũng vẻn vẹn thần hải cảnh thôi. Mà lại, chỉ là cùng mình một dạng, nhị phẩm thần hải. Loại tu vi này, đối với Tô Hàn tới nói, thật chính là tựa như sâu kiến. Không, liền sâu kiến cũng không bằng. Bởi vậy, tại đao mang kia quét qua thời điểm, ở vào trung tâm nhất nhóm người kia, đừng nói ngăn cản, căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chính là trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Không riêng gì thể xác, còn có nguyên thần, một dạng chết tại Tô Hàn đao mang phía dưới. Một người, hai người, ba người, bốn người, mấy vạn người, những tán tu kia đều là mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, nhìn thi thể đầy đất, hô hấp tựa hồ cũng chật vật. Tô Hàn dưới một đao này, ít nhất cũng có bốn vạn trở lên kim quang giáo đệ tử, thể xác bị chém thành hai nửa. Nguyên thần tiêu tán giữa thiên địa. Hèn mạt, Kim Quang lão tổ tiếng giống giận dữ, tại thời khắc này truyền ra. Nói thật, này mấy vạn người chết đi, Kim Quang lão tổ kỳ thật cũng không đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại những người này lại không có để cho mình hoa phí sức làm gì máu, vẻn vẹn tâm tình tốt dưới tình huống, mới thu lại đệ tử mà thôi. Kim Quang lão tổ quan tâm, không phải những người này mệnh, mà là mặt của mình, đường đường hợp thể cảnh đại năng, hơn nữa còn là tứ phẩm, nhưng thời gian dài không có đem Tô Hàn cái này nhị phẩm thần hải cảnh đánh giết không nói, càng làm cho hắn dưới một đao, chảm diệt chính mình tiếp gần một nửa số lượng đệ tử. Kim Quang lão tổ đều có thể đủ theo Tô Hàn trên mặt, thấy rõ ràng, loại kia khinh thường, cùng với nồng đậm mỉa mai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.